Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 54, lúc nào còn. Cổ Nguyên sắc mặt tái xanh, nhưng là mặt mũi là trên người Tô Dương ném, cũng lẽ ra trên người Tô Dương tìm trở về. Ta khuyên các ngươi đừng uổng phí sức lực, các ngươi còn không phải Tiêu Đế đối thủ. Trúc Khôn tiến lên trước một bước, ngăn ở Cổ Nguyên trước mặt. Đây chính là Tô Dương muốn. Một ít chuyện, hắn lười đi làm, nhưng là Trúc Khôn lại có thể. Loại này miễn phí sức lao động, thật không uổng công tại hư không Cổ Long giới chờ thêm thời gian nửa tháng. Nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể kinh ngược lại một đám người lớn, mà thú tộc tuyệt đối hoàng giả. Có được siêu nhiên khắp cả đại lục phía trên cường hoành huyết mạch. Thực lực cũng đạt tới toàn bộ đại lục đỉnh phong nhất. Lại chỉ là bị bắt tới xung làm tráng đinh. Ta không phải Tiêu Chiến đối thủ. Ngươi nói đùa cái gì? Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Bất quá a, nếu quả thật muốn xuất thủ lời nói, trước cùng Lão Long so tay một chút, nhìn xem ngươi có hay không cùng Tiêu Đế động thủ tư cách. Trúc Khôn cười lạnh nói. Tiêu Đế, Cổ Nguyệt phát giác được Trúc Khôn trong miệng xưng hô. Nếu như là lần thứ nhất, hắn còn sẽ không để ý. Nhưng là lần thứ hai lời nói, liền không khỏi Cổ Nguyên không coi trọng. Đế cái chữ này, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, đều là một cái cực kỳ mẫn cảm chữ. Phàm là cùng đế dính líu quan hệ, đều đủ để trên đại lục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cổ Nguyên không phải người lỗ mãng, ngàn năm tuế nguyệt lắng đọng, nhường trong lòng của hắn như là lão hồ ly nhạy cảm, nhưng là xác thực quá mức dọa người một chút. Nhìn một chút ngã trên mặt đất, bởi vì e ngại Tô Dương mà không người dám lên trước trị liệu ba tiên. Cổ Nguyên tâm triệt để bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, Cổ Nguyên thanh âm khàn khàn hướng về Trúc Khôn hỏi. Đấu đế, tính ngươi có chút kiến thức. Trúc Khôn cười lạnh nói. Đúng vậy a, Trúc Khôn thân là ma thú tộc hoàng giả, vì sao lại vì chịu làm kẻ dưới mà không lo ngược lại còn mừng? Tại sao lại một chiêu liền nhường thành danh đã lâu cổ tộc tam tiên liền thụ trọng thương? Đấu đế a, Cổ Nguyên khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười. Cho dù đối với Tô Dương như thế nào đột phá đấu đế vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là những này đã không trọng yếu. Đấu đế chính là toàn bộ thiên địa chân chính đỉnh phong, là có thể chân chính xưng là thần tồn tại. Lúc đầu muốn tìm đến Tiêu Huyền hồn phách liền rời đi. Nhưng là các ngươi cổ tộc đã hùng hổ dọa người. Ta cũng đột nhiên nhớ đến một chuyện. Tô Dương từ tốn nói. Cổ Nguyên nheo mắt. Đúng vậy a, Tô Dương từ vừa mới bắt đầu cũng liền không muốn lấy tìm cổ tộc phiền phức. Đều là cổ tộc người tự mình giả tưởng ra địch nhân. Đương nhiên cũng có xem thường thành phần. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Một cái nghèo túng viễn cổ gia tộc. Đột nhiên, chính là đản sinh ra một đấu đế cảnh cường giả. Hơn nữa còn là 10 năm trước. Ở trước mặt mình như là sâu kiến một đấu sư. Nhưng là hắn không nói gì. Chỉ là mặt âm trầm nhìn xem Tô Dương. Thật sự là đấu đế lời nói. Chỉ sợ toàn bộ cổ tộc chung vào một chỗ. Cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản được Tô Dương mấy đạo công kích. Cổ tộc tại thời kỳ viễn cổ, đấu đế cường giả cũng không phải không có diệt sát qua. Nhưng là lưu truyền đến nay, cũng chỉ có thể ngăn cản mới vào đấu đế, còn không thể trưởng khống thực lực đế cảnh cường giả mấy đạo công kích. Tô Dương cười nhạt cười, nói, ngươi cũng không cần quá để ý. Huân Nhi nhập ta Tiêu gia, là bởi vì trên người của ta cổ ngọc đi. Cổ Nguyên con người hơi co lại, bước chân không tự giác lui ra phía sau một bước, đồng thời trong tay đấu khí ngưng ở một chỗ, tùy thì có thể lấy triệu hoán cổ tộc bảo hộ tộc trận pháp. Không cần khẩn trương, Huân Nhi có thể nhập ta Tiêu gia. Mặc dù cho dù là có ngươi năm đó nói, muốn cho nàng một cái an ổn tuổi thơ nói chuyện, nhưng là nếu như nói không có toan tính lời nói, cũng sẽ không cần điều động nhân thủ nhiều như vậy đi theo. Dù sao cổ tộc tên tuổi ở nơi đó, không ai dám gây bất lợi cho Huân Nhi. Càng nghĩ, cũng chỉ có cổ đế ngọc có thể đối với các ngươi có chút lực hấp dẫn. Ta mặc dù không biết kia cổ ngọc có chỗ lợi gì, nhưng lại có thể khẳng định tới cổ đế động phủ có không thể chia cắt liên hệ. Có lẽ, cái này cổ đế ngọc chính là kia mở ra chìa khóa. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi đi qua đà xá cổ đế động phủ. Cổ Nguyên ngưng trọng hỏi, cũng chỉ có cái này đà xá cổ đế động phủ có thể bồi dưỡng một tôn đấu đế. Cổ Nguyên đã vì Tô Dương đột phá đấu đế não bổ ra một hợp lý do. Không phải lời nói, một cái tiểu gia tộc tộc trưởng là như thế nào có lần này thành tựu, đi không có đi qua cổ đế động phủ, cũng không nhọc đến cổ tộc trưởng hao tâm tổn trí. Huân Nhi sự tình, ta cũng không thèm để ý, dù sao không có người sẽ tự trách mình con dâu. Tô Dương ngừng lại, nói, ngươi cổ tộc thiếu ta Tiêu gia, lúc nào còn, ngược lại là ta cổ tộc phù hộ ngươi Tiêu gia mấy trăm năm. Nếu không, sớm đã bị hồn tộc hủy diệt hầu như không còn. Cổ Nguyên híp mắt nói, cho cười, phù hộ ta Tiêu gia trăm năm, nói ngược lại là đường hoàng. Cổ tộc nếu là thật sự hữu tâm, ta Tiêu gia cần gì phải co đầu rút cổ tại ô thản thành bên trong. Mà lại ta Tiêu gia tối cao đấu kỹ, ngươi biết là cái gì à? Ta đến nói cho ngươi, là huyền cấp cuồng sư nộ cương. Tô Dương thần sắc băng lãnh, quanh thân nhiệt độ đều là hạ xuống một khoảng cách. Cổ Nguyên trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng nói, ta cổ tộc không có nghĩa vụ vì Tiêu gia cung cấp đấu kỹ, những này hư tạm thời không nói. Tô Dương ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, chúng ta tới tính toán một bút cái khác sổ sách. Ta Tiêu tộc công pháp, đấu kỹ hoặc là những vật khác, có cổ tộc một phần đi. Tô Dương nói, năm đó Tiêu tộc gặp đánh lén, vẫn là hồn tộc cùng cổ tộc thực lực mạnh nhất, mà hồn tộc tại ta Tiêu tộc liều chết phản công phía dưới, tất nhiên sẽ mình đầy thương tích mà thu lợi lớn nhất. Tô Dương không có nói tiếp, nhìn xem trước mặt Cổ Nguyên, ánh mắt bình tĩnh. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, tường đổ mọi người đầy đạo lý, ngươi không phải không biết đi. Tô Dương khẽ cười một tiếng, nói, nhưng là hiện tại tường lại bị ta nâng đỡ, mà ngươi cổ tộc có phải hay không cũng muốn ở phía trên thêm mấy khối gạch. Cổ Nguyên nhìn xem Tô Dương ánh mắt, kia bình thản ánh mắt, xem Cổ Nguyên trong lòng run rẩy, là Tiêu tộc hủy diệt, cái khác bảy đại chủng tộc chia cắt Tiêu tộc trưởng địa. Cái này không gì đáng trách, mà hồn thiên đế bị thương, cổ tộc thu hoạch được ích lợi, thậm chí so hồn tộc còn nhiều hơn. Tô Dương ánh mắt phảng phất giống như xuyên thủng hết thảy, nhường hắn ngàn năm tâm cảnh đều là có chút sóng gió nổi lên. Những này, hắn thân là một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, là thế nào biết là Trúc Khôn, vẫn là ai bảo hắn biết? Nếu có người nói cho Cổ Nguyên, đây hết thảy đều là Tô Dương căn cứ một chút dấu vết để lại, cùng chủng tộc viễn cổ tình thế tự mình đoán được, không biết Cổ Nguyên có thể hay không phát điên. Tô Dương nhìn xem Cổ Nguyên biến ảo ánh mắt, khẽ cười một tiếng, chủng tộc viễn cổ không có một cái tốt. Cổ Nguyên sau lưng đông đảo trưởng lão đều là một mặt âm trầm. Tô Dương lời này tương đương với đem viễn cổ tất cả chủng tộc một gậy tre đánh chết, nhưng là cũng không phải lời nói dối. Đối với Tiêu tộc sự tình tới nói, xác thực đều là một đám chim ăn thịt sói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?